Chương 98, khiêu chiến vợ mì lì ổng Jim. Canh thứ nhất rốt cục cuối cùng đã tới vợ mì lì ổng City, ta nhất định phải thật tốt tắm rửa đi vào vợ mì lì ổng City về sau. Mì tí ngay cả vội mở miệng nói ra. Phải biết, mấy ngày nay đi theo xạ tổ xỉ mỗi ngày lạc đường, thế nhưng là không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi cùng tắm rửa, dù sao cũng là nữ hài tử, còn là sẽ dù lỉn táp nữ hài tử, yêu ngàn tránh là bình thường. Cho dù nàng không có nàng ba người tỷ tỷ yêu cái đẹp như vậy. Đu nở dê vở ơ y a ta cũng muốn đem bẩn nông phục toàn bộ rửa đi một bên khác vợ dọc cu nở dê nói theo. Quả nhiên, mặc dù chỉ có 16 tuổi, nhưng đã là cái siêu cấp vũ em. Tốt nhanh khiêu chiến vợ mỉ lì ổng Jim so sánh với mỉ tỷ cùng bờ dọc, coi như lúc này ngộn thân bẩn thỉu hơn nữa còn rất mệt mỏi, nhưng là vừa nghĩ tới có đạo quán lập tức liền nhiệt huyết sôi trào. Nói liền muốn hướng phía vợ mì lì ổng Jim phóng đi, vừa mới vượt đi ra thời điểm lại bị một bên Dương kéo lại. Satoshi lập tức khó chịu mở miệng nói. Dương ngươi muốn thiên ma á, ta muốn đi khiêu chiến đạo quán ngươi xem trước một chút ngươi tiệp chủ rồi nói sau nói Dương chỉ mặt đất nói ra. Chỉ gặp Satoshi nghe tiếng sau túi đầu xuống nhìn lại, đã thấy lúc này tiệp chủ mũi kiếm lô thai rủ xuống, trên thân bẩn thỉu nhìn qua một điểm lời nói lực đều không có dáng vẻ, rất hiển nhiên. Đã rất mệt mỏi, mà lại hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Dạng này đi khiêu chiến đạo quán, có thể thắng mới có quỷ đâu a chủ. Ngươi thật sự là không có có chí khí a, tại sao có thể bởi vì đói bụng liền cô ta nhìn ngươi chí khí cũng không khá hơn chút nào đi tóm lại đi trước bộ kẻ mẩn trung tâm đi. Thời khắc chú ý bộ kẻ mẩn khỏe mạnh tình huống, cũng là huấn luyện ra môn bắt buộc nha chỉ gặp xạ tổ xỉ vừa mới huấn đạo xong chủ. Bụng của mình cu nở dê lẩm bẩm gọi lên, Dương thấy thế không còn gì để nói, con hàng này thật đúng là thiếu gân đâu nói xong mình trước hết ớ lại mặt hướng phía bộ kẻ mẩn trung tâm mà đi. Biết đi chính là mà chờ ta một chút ta, nói xả tổ xì nhớ kỹ Dương, nhưng là trên miệng nhưng vẫn là ôm đoán giận nói, sau đó liền đi theo, mà mỉ tỉ cùng bờ dọc thấy thế cũng là đi theo, rất nhanh đám người liền đi tới bộ kẻ mẩn trung tâm, đem bộ kẻ mẩn đều đem ra giao cho giỏi tiểu thư. Đồng thời còn muốn gian phòng phòng thẻ. Dạ tở tạ tạ dạ tở tạ tạ ngươi phải sống a nhất định sẽ không có chuyện gì chỉ gặp lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm, sau đó chỉ thấy một trường giường bệnh đẩy vào, nằm trên giường bệnh một cái dạ tở tạ tạ, lúc này toàn thân cháy đen, bên người đi theo một cái thần sắc khẩn trương tiểu nam hải, đồng thời bên cạnh chèn xì đẩy giường bệnh hướng phía phòng cấp cứu phương hướng đẩy đi. Cái kia dạ tở tạ tạ là chuyện gì xảy ra ai nhìn qua đều biến thành than cốc một bên bờ dốc. Lấy kinh nghiệm nhiều năm liền có thể nhìn ra cái này dạ tở tạ tạ thương rất đồng, không khỏi mở miệng nói. Ai lại tới cái này đã là tháng này rộng. Là sĩ năm con bổ kẹ mẩn thấy cảnh này rồi tiểu thư cũng là thở dài mở miệng nói. Tuy nói bổ kẹ mẩn trung tâm, vì trị liệu bổ kẹ mẩn là không chối từ hành khổ. Bất quá dạng này tấp nập số lượng hay là sẽ để cho nàng cảm giác vất vả, mà lại mỗi một cái đưa tới thương thế đều rất đồng. Chi? Nó thương tốt đồng A đến cùng phát sinh chấp A sự tình mỹ ti thấy thế mở miệng hỏi. Thực không dám dâu dếm, những bổ kẹ mẩn kia, đều là bị vợ mỹ lì ổng si ti đạo quán IT sơ bổ kẹ mẩn đã thương tốt, ta muốn đi vì bổ kẹ mẩn nhóm trị liệu giỏi tiểu thư nghe tiếng cũng không có dấu dếm mở miệng nói. Mà Dương thấy thế thì là không nói gì thêm, hướng phía nhà hàng phương hướng mà đi, xạ tổ xỉ ký tuổi, hai chặng cũng là một bên đàm luận vừa đi theo Dương cùng đi đi. Dương, ngươi nói vợ Mỹ lì ổng City đạo quán huấn luyện ra, là một cái như thế nào huấn luyện ra ngồi xuống nhà hàng ăn cái gì xạ tổ xỉ, không khỏi mở miệng hỏi. Mặc dù hắn đầy đủ nhiệt huyết, nhưng nhìn đến những bộ kẹ mẩn kia thương thế, cũng là sẽ cảm giác đặc biệt, trừ vừa mới giả tở tạ tạ. Ăn cơm ở giữa, đã lại có mấy con bổ kẹ mẩn đưa tới, tình huống cùng phía trước đều là giống nhau. Thế nào xạ tổ si, ngươi có phải hay không sợ hãi cũng đúng, nói đến ngươi có thể cờ ơ mở tới hai cái huy trường, nói cho cùng một cái là kéo Dương Phúc, một cái là các tỷ tỷ đồng tình ngươi mới đưa cho ngươi, lần này cái huấn luyện ra này, nhìn hẳn không phải là sẽ hạ thủ lưu tình người nha một bên mỹ tỷ nghe tiếng lập tức mở miệng đả kích lấy xạ tổ si. Đáng giận ngươi nói cái gì, tốt ta nhất định chứng minh cho ngươi xem, đến lúc đó cũng không nên bị thực lực của ta hù đến xạ tổ xỉ nghe tiếng bỗng nhiên lúc khó chịu mở miệng nói. Trong nháy mắt cu nở dê quên đi, Dương còn không có trả lời vấn đề của hắn. Ta còn chưa từng gặp qua hắn người, không biết hắn là như thế nào người, bất quá với đạo quán thi đấu chính là cái này bộ dáng, thắng bại đều rất tàn khốc. Ta liền đi trước các ngươi từ từ ăn. Dương nhìn xem cái lộn hai người mở miệng nói, sau đó liền đứng dậy hướng phía đại sảnh phương hướng mà đi, trên thực lực chênh lệch, cùng khôi phục lúc nghe cũng là có liên quan. Dương bổ kẹ mẩn thực lực đều khá mạnh, coi như bởi vì cùng giờ dạ gỗ nạt chiến đấu tiêu hao thể lực bị thương, khôi phục tốc độ QNZ so xạ tổ xì nhanh rất nhiều, rất nhanh Dương liền đi tới đại sảnh, lĩnh trở về mập cùng cái khác bổ kẹ mẩn. Sau đó liền ra bộ kẹ mẩn trung tâm, đánh nghe một cái liền biết vợ mí lì ổng dìm chỗ, xích cấn nhanh, liền đi tới đạo quán cổng. To lớn kiến trúc, chung quanh tràn đầy lôi điện hình dạng đường vân, đúng là điện hệ bộ kẹ mẩn đạo quán, Dương thấy thế đi ra phía trước đẩy mở cửa. Chỉ gặp sau khi đi vào, một nam một nữ hai người một thân không phải chủ lưu cách ăn mặc, mà sau lưng bọn họ, một cao y vo cờ người cao đại tiếp gần 2 mét đại hán. Khô hoàng sắc giống đầu con nhím, mặc màu xanh quân đội áo ngoài, hắn liền là vợ mỹ lì ổng Jim huấn luyện ra ti sợ ngươi là ai a. Trước mặt hai người nam nữ, gặp Dương tiến vào đạo quán, trong đó nam tử mở miệng hỏi. Ta là tới khiêu chiến vợ mỹ lì ổng Jim. Dương thấy thế thần sắc bình thản sao Tiền Triệu mở miệng nói. A thật sao, quán chủ lại tới một cái người hy sinh. Nam tử kia nghe tiếng về sau phách lối đối với sau lưng đại hán mở miệng nói. Tu mở đến giống như hắn mới là cái này đạo quán quán chủ. Sau đó chỉ thấy sau lưng đại hán, hướng phía bên này đi tới, từ từ xuất hiện tại Dương cùng mập trước mặt, không thể không nói xác thực rất cao lớn, đơn giản liền là nhìn xuống Dương. Nha là ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Chỉ gặp Ti Sơ đi lên phía trước, muốn đưa tay đi bộ dáng đầu, cùng lúc còn một vừa mở miệng nói. Dương thấy thế nhíu nhíu mày, thân trên có chút về sau tránh khỏi hắn tay người khác muốn chứng minh xưng hô hắn. Thế nhưng là hắn người khác sự tình hắn không còn được, bất quá tùy tiện liền sờ đầu của hắn, nhưng cũng không phải là có thể chịu. Đúng quy tắc là cái gì? Dương bình thản mở miệng nói ra, đối loại này tự đại lại đánh một chút bại người khác vì khoái hoạt ra hỏa, Dương cũng sẽ không có cái gì tốt thái độ.